Chương 1504, thuần phục manh thú cùng quốc gia. Như thế nào dưỡng thành hỉ dọ gì? Mới vừa rồi ta là chết rồi. Cái đồ từ từ mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đã lần nữa biến thành hình người. Hắn lay động một cái đầu, nhìn một chút thân thể của mình. Chỉ thấy không chỉ trên người không có tổn thương chút nào, liền ngay cả mới vừa rồi bị tiêu diệt tay phải khôi phục bình thường. Chẳng lẽ trước phát sinh đều là một giấc mộng? Cái đồ đang nghi ngờ. Đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy từ nơi không xa đi tới mấy người, gần trước chính là mới vừa rồi đánh hắn hoa rơi nước chảy võ sĩ cùng thiếu nữ đáng ghét. Nhìn ta hoa nha, trong lòng mới vừa sinh ra ý động thủ, cái đồ đông dưng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cả người như nhũn ra, cái loại cảm giác tử vong thoang cái lại trở lại rồi nhào vô lực quỳ sụp xuống đất. Cái đồ chỉ cảm thấy sinh mệnh lực đang nhanh chóng chạy mất. Cơ hồ đều có thể nhìn thấy một cái thế giới khác cửa chính đang vì hắn rộng mở mà đang ở cái này lúc tuyệt vọng. Thanh âm của một nam nhân ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, liền có thể sống sót. Nếu không liền đi chết đi. Đơn giản sáng tỏ một câu nói, lại ở trong lòng cái đồ nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Tại rột trong hơn 10 năm sau chuyện này, hắn ở trên biển tung hoành tới lui, giết người không tính toán. Thành lập băng hải tặc bách thú cơ nghiệp có từng nghĩ đến chính mình sẽ lần nữa thần phục với một người nào đó, nhưng là cảm nhận được thân thể càng ngày càng không nghe sai khiến, thần trí đều bắt đầu mất, cái đồ trong lòng đống dưng dâng lên một cổ không cách nào tưởng tượng hoảng. Sợ hắn mặc dù thích tự sát, nhưng chỉ là bởi vì hắn biết mình là không chết được đấy, cũng không phải thật không muốn sống lại nói. Năm đó hắn cũng là ruột thủ hạ hải tặc, bây giờ đổi lại một cái cấp trên lại làm sao rồi, chết đó mới là không có gì cả, đang ở trước mắt hoàn toàn biến thành đen một chớp mắt kia. Cái đồ dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, thấp giọng nỉ non nói, ta nguyện ý để cho ta sống tiếp, nhanh nhanh nhanh mau nhanh thu dọn đồ đạc, ai nha được rồi, những thứ này chơi còn có ích lợi gì, chạy nhanh đi nơi đóng quân băng hải tặc bách thú, lúc này đã là loạn thành một đoàn. Tại kinh mang về cái đồ tin chết, bao gồm còn lại hai thai ở bên trong, tất cả băng hải tặc thành viên đều dọa tiểu ra cái đó có thể tại trong nham tương bơi lội bất tử quái vật cái đồ, lại làm cho người ta giết rồi, hơn nữa giết chết hắn lại là một tiểu tiểu cô nương. Mặc dù tin tức này phi thường khó tin, nhưng là trông thấy kinh hoàng sợ, ai đều không hoài nghi nữa rồi. Mấy kẻ lá gan nhỏ nhất kia thậm chí ngay cả thu thập cũng không dám, trực tiếp leo lên thuyền chạy. Hiện tại lưu lại đều là không nỡ bỏ theo vương quốc quả nổ giành được tài bảo, còn đang điên cuồng phân hành lý mà đang ở chúng hải tặc một đoàn loạn. Mập mạp quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy phương xa quát to lên, là lao đại, lao đại trở lại rồi. Cái gì? Ta liền nói lao đại sẽ không chết. Các hải tặc của băng hải tặc bách thú từng cái ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy xa xa ở trong mây như ẩn như hiện rồng thần, tất cả đều là một bộ giải thoát biểu tình. Đúng vậy, mạnh nhất bất tử quái vật, tại sao có thể như vậy? Liền ở khi rồng thần càng bay càng gần, cái này tiếp theo cái kia, nụ cười trên mặt các hải tặc dần dần cứng ngắc, có người thậm chí phát run, chỉ thấy trên đầu con thần long kia, lại đứng yên nhiều người giống như coi nó là thành một loại công cụ giao thông nào đó một dạng. Vâng, là cô bé kia, còn có võ sĩ đó kinh dùng tay run rẩy chỉ bầu trời, nghẹn ngào kêu to lên. Bất quá lúc này không có một người đáp lại hắn, tất cả hải tặc cũng giống như si ngốc, yên lặng mà nhìn trước mắt cảnh tượng không tưởng tượng nổi, một cái kích thước bất tỉnh mắt huyễn, cảm giác thế giới quan chịu đến cực lớn đánh vào. Cái đó vô cùng kinh khủng hải lục không sinh vật mạnh nhất, lại có thể biến thành một cái tọa kỵ, ha ha ha, mẹ ngươi nhìn, biểu tình của những người đó thật kỳ quái. A hỉ dò gì nằm ở trong ngực mẹ, vọng mặt đất lên những chuyện lặt vặt kia giống như kẻ ngu một dạng hải tặc, khanh khách phá lên cười. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của con gái, cô rủ kỳ tổ ký lại chỉ là khẽ thở dài, sau đó dùng tràn đầy sợ hai ánh mắt nhìn một chút đứng ở long thủ phía trước nhất ẩn. Cái này nam nhân đáng sợ, lại thật sự thuần phục cái này cái đồ con manh thú này, hơn nữa lấy tình huống bây giờ, toàn bộ vương quốc quả đồ này, cũng đã thành vật ở trong túi của hắn. Mặc dù đi cái đồ, nhưng đã tới một vị như vậy người thống trị, cũng không biết là phúc là họa. A băng hải tặc bách thú mặt đối với lao đại của mình, liền tâm tư phản kháng đều không dậy được, dứt khoát hàng phục. Mà vương quốc quả nổ vốn là đã bị cái đồ chinh phục, đối mặt loại tình huống này, càng là tại đần độn lũ mê bên trong, biến thành nô tài cụ rổ dù mì họ rổ si đó, chỉ tại trên ngai vàng tướng quân ngồi không tới một ngày, liền bị bắt, sau đó ném vào trong canh nóng, tươi sống luộc chết giống như hắn hại chết cổ rủ kỳ ổ đèn một dạng. Thật ra thì hẳn căn bản không có hứng thú vì năm. Bốn ổ đèn báo thủ, bất quá nhìn lấy nước mắt rưng rưng hướng hắn cầu tình mẹ con cổ rủ kỳ tổ kỳ, hắn vẫn là hạ xuống cái quyết định này. Mà vương quốc quả nổ sở dĩ dứt khoát hàng phục, trừ cái đồ ở ngoài, còn có hắn một cái lớn nhất nhân tố chính là giới u mạ khi biết được tên này trong truyền thuyết đại kiếm hào lại có thể bị hẳn phục sinh, còn trở thành dưới trướng hắn võ sĩ. Liền ngay cả hy vọng đứng sau ổ đèn xỉ một sủ kỳ khang gia đều là không nói hai lời quỳ xuống thần phục. Dù sao vương quốc quả nổ cả nước có ai dám cùng giới u mạ là địch, hơn nữa muốn án huyết thống để tính. Xỉ một sủ kỳ giới u mạ vẫn tính là khang gia tổ tông đây tại giải quyết vấn đề vương quốc quả nổ sau. Vẫn hiện tại quan tâm nhất chỉ có một việc, đó chính là nên như thế nào dưỡng thành hỷ dọ gì.